Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, năm cái kiếm chi không gian. Thế nhưng siêu ngoài người ta dự liệu chính là, tàng giới ma vương dĩ nhiên càng đánh càng hăng. Hắn đánh nhau thật tình, bản nguyên đều muốn thiêu đốt. Một cái chiến vương giống như cái bóng đứng ở vô tận kim hải bên trên. Quanh thân tia chớp màu vàng óng bổ ngang, bùng nổ ra biển gầm giống như nổ vang thanh âm sách võng. Đạo lăng tự thành một thể, phun ra nuốt vào nguyên thủy gợn sóng, động thiên treo ở trong cơ thể, vững chắc hắn bảo thể, mà tam chuyển kim thân thúc đẩy đến mức tận cùng, mà là có người phát hiện tàng giới ma vương tinh lực càng ngày càng khủng bố. Thật giống một tôn cổ long đang thức tỉnh. Đây là bát môn độn giáp đang mở phong. Một tiếng vang ầm ầm. Đạo lăng ở vung kiếm. Đòn đánh này đáng sợ đáng sợ. Đập cho Nguyệt luôn đều đang run rẩy. Loại lực lượng này quá mức kinh người. Hắn dĩ nhiên có thể chống trụ Nguyệt luôn uy thế. Đây là cái gì? Dĩ nhiên để tàng giới ma vương sức chiến đấu tăng cường một đoạn. Có người giật mình, là một loại bí thuật cấm kỵ, hẳn là nhằm vào thân thể. Hắn dĩ nhiên có loại này đáng sợ bí thuật. Ta thực sự là coi thường tàng giới, cửu giới sinh linh đều giật mình. Loại bí thuật này ở cửu giới cũng cực đoan hiếm thấy. Chí tôn trẻ tuổi đều cực nhỏ được. Chỉ có những kia tuổi trẻ đại nhân mới nắm giữ loại này kinh thế pháp. Giết, đạo lăng giống to, chiến khí ngút trời. Đối mặt Nguyệt luôn trấn áp hắn không có vẻ sợ hãi chút nào. Đánh ra siêu tuyệt sức chiến đấu. Ở đây hoành xung loạn ba. Đạo lăng không tin thánh tử có thể đánh ra Nguyệt luôn uy năng bao lâu. Đây chính là cao đẳng chí bảo. Không là hắn có thể ngắn ngủi bạo phát uy năng. Muốn chết, thánh tử lại là cười nhạt. Khí thế của hắn cũng càng ngày càng khủng bố. Cửu chuyển thần ma công ở vận hành. Thật giống một tôn màu máu ma thần ở đây sinh ra. Thánh tử khí thôn sơn hà. Sợi tóc màu đỏ ngòm múa tung. Mắt tách thần hà. Lạnh lẽo không gì sánh được. Đè ép nơi này đều muốn sụp ra. Thánh tử khí tức trong người hướng về Nguyệt luôn bên trong tuôn ra. Thứ chí bảo này như là thức tỉnh rồi một loại huyết hoàng giống như khí lưu. Phá tan thương vũ, chấn vòm trời đều ở rì rào run run. Vùng thế giới này cũng triệt để mơ hồ xuống. Một cái thế giới màu đỏ ngòm sinh ra. Nơi này thật giống chính là một cái độc lập thế giới. Chỉ có một vầng huyết nguyệt ở đây thiêu đốt, trở thành một chúa tể. Không được, đó là lĩnh vực, thuộc về cao đẳng chí bảo không gian. Cái này thánh tử đến cùng là lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể đánh ra cao đẳng chí bảo không gian. Toàn trường kinh hãi vẻ, cao đẳng chí bảo có độc lập không gian. Một khi đánh ra trong cơ thể nó không gian, chẳng khác nào nắm giữ không gian trong cơ thể bất kỳ sinh linh sống và chết. Cao đẳng chí bảo sở dĩ đáng sợ, tất cả đều là bởi vì loại này nguyên do, coi như là một tôn thần bị nhốt ở bên trong, sợ là cũng sẽ bị luyện hóa đến chết. Xong, tàng giới ma vương xong, hắn lại bị Nguyệt luôn không gian bao phủ. Cái tên này chết chắc rồi. Này không là thuộc về hoàng giả có thể chống đỡ năng lượng. Dù cho là tuổi trẻ đại nhân cũng không được. Trừ phi có thể tìm tới cao đẳng chí bảo đánh ra không gian mới có thể chống đối. Bằng không tàng giới ma vương chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, một đời tuổi trẻ đại nhân muốn tổn lạc ở đây. Thực sự là đáng tiếc, cửu giới rất nhiều sinh linh đều thở dài. Đem đạo lăng tuyên án tử hình, bởi vì loại này đáng sợ không gian, là trốn không thoát đến. Vì lẽ đó bọn họ kết luận đạo lăng chắc chắn phải chết. Đây chính là cao đẳng trí bảo không gian. Đạo Lăng mãnh hít một hơi khí lạnh. Cảm giác không gian này phi thường đáng sợ. Có thể đem hắn tiêu diệt chết. Tiện ngươi trầu trời nhé. Thánh tử âm thanh truyền ra. Có vẻ hơi tùy ý. Hắn đều đánh ra loại này là bài tẩy. Nếu là ở diệt không song tàng giới ma vương, vậy thì thật là không có một chút nào cơ hội. Mà thánh tử cũng không cho là tàng giới ma vương có thể chạy trốn. Không gian này ở nổ vang, thật giống một cái thế giới màu đỏ ngòm, diễn sinh ra làm người nghẹt thở khí lưu, phun trào, non sông vỡ vụn, vạn vật héo tàn. Đây là một loại lực lượng không gian, tiêu diệt vạn pháp, ép phủ xuống, bao phủ đạo lăng thể phách, muốn đem hắn tiêu diệt, ngươi liền nhận định có thể giết ta. Đạo lăng âm thanh truyền ra. Không phải vậy đây, thánh tử cười lạnh nói, cao đẳng trí bảo không gian. Mặc ngươi thủ đoạn ở cao cường, liền là ngươi nắm giữ chân long thần thông, ngươi cũng phá không xong. Vậy ngươi liền trợn mắt lên cho lão tử ngắm nghía cẩn thận đi. Đạo lăng hai con mắt mở to, tóc đen đầy đầu múa tung, hắn bùng nổ ra một loại thông thiên triệt địa chiến ý. Trong tay đen thui đoạn kiếm ở mãnh liệt thiêu đốt. Đoạn kiếm, phá ra cho ta hắn. Đạo lăng phát ra to lớn tiếng gào. Trong tay hắn đen thui đoạn kiếm bong bong tiếng rung. Dĩ nhiên lao ra một loại khủng bố kiếm nguyên. Thật giống là một cái kiếm chi không gian. Kinh sợ làm người run. Đây là thánh tử sắc mặt rộng mở đại biến. Hắn cảm giác được một loại cao đẳng trí bảo lực lượng không gian. Mà là, loại này lực lượng không gian để hắn khiếp sợ. Bởi vì đoạn kiếm phun ra không là một đạo kiếm nguyên. Mà lên đầy đủ 5 cái kiếm nguyên. 5 cái kiếm chi không gian. Sao có thể có chuyện đó? Mặc dù là mơ hồ hình thức đầu. Thế nhưng đã trải qua sơ bộ có rồi hình thái. Thánh tử trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ. Bởi vì muốn là nếu như vậy, đoạn kiếm bước vào cao đẳng trí bảo, là có thể dựng dục ra 5 cái kiếm chi không gian. Thánh tử rộng mở nhớ tới một cái màu đen kiếm. Thế nhưng hắn lắc lắc đầu. Trước kia kiếm đã nát, không thể sẽ tái sinh. Cái này đoạn kiếm tiềm năng là rất đáng sợ. Thế nhưng 5 cái mơ hồ kiếm chi không gian, muốn phá vỡ nguyệt luôn không gian, có chút không thể. Thánh tử lắc đầu, nếu như là phổ thông cao đẳng trí bảo là hoàn toàn khả năng. Nhưng là nguyệt luôn không giống nhau, hắn chính là cao đẳng trí bảo bên trong hàng đầu tồn tại. Vậy thì mỏi mắt mong chờ à, đạo lăng hai con mắt dựng thẳng. Đen thui đoạn kiếm rộng mở dơ lên, phụt lên ra 5 đạn óng ánh chói mắt kiếm nguyên, thật giống là 5 cái mơ hồ không gian, treo ở đỉnh đầu của hắn tứ phương, theo nộ vọt lên, liên miên không gian bị chém nứt, vạn vẹo cái này thế giới màu đỏ ngòm, muốn đem nơi này đánh tan, nguyệt luôn treo trên vòm trời trên, nó khủng bố không gì sánh được. Tràn ra ngập trời thái âm chi khí, đè ép vòm trời, bao phủ một phương, thả ra không gì sánh kịp khí lưu, đi xuống mặt hoành áp, một loại ngập trời va chạm mạnh, nhật trầm nguyệt hủy, không gian huyễn diệt, nhiễu loạn thiên địa, đen thui đoạn kiếm đang tiếng rung, phun ra kiếm nguyên chống đối đè xuống nguyệt luân, mà nguyệt luân thể hiện lại là cực đoan đáng sợ. Thật giống là một viên thái âm thần nguyệt ở đi xuống mặt trấn áp. 5 đạo kiếm nguyên bị trấn có chút ong ong. Có một loại đổ nát xu thế. Đạo lăng trong mắt có kinh sắc. Cảm giác nguyệt luôn quá mức đáng sợ. Dĩ nhiên có thể đè ép đoạn kiếm 5 đạo mơ hồ lực lượng không gian. Mà là có một loại áp đảo xu thế. Mà là đạo lăng đã cảm giác được một loại đáng sợ gợn sóng thẩm thấu đi. Dĩ nhiên xuyên thấu qua mơ hồ kiếm chi không gian, muốn đem đạo lăng cho tiêu diệt đi. Làm sao? Thánh tử thân thể đi ra, hắn đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo lăng, lạnh nhạt nói, hiện tại có thể kết thúc. Đạo lăng đang chảy máu, xương đều xuất hiện nhỏ bé vết nứt. Nguyệt luôn lực lượng không gian nằm ngoài dự đoán của hắn, quá mức đáng sợ. Nếu là không có đoạn kiếm, hắn đã bị đánh chết. Nghe được thánh tử lời nói, hắn ngẩng đầu đã quên đi tới, phẫn nộ quát, chết chỉ sợ là ngươi. Tiếp chiêu đi, đạo lăng khí thế ầm ầm leo mà đi, giống như một tôn màu vàng chiến thần. Thiên linh cái phụt lên ra đáng sợ màu vàng chân long tinh lực. Đạo lăng lập tức mở ra bát môn độn giáp toàn bộ trạng thái, dẫn đến hắn cuồng bạo hơn. Toàn bộ thể xác đều hiện ra không gì sánh kịp khí lưu. Mà là đáng sợ nhất chính là cánh tay phải của hắn. Trong giây lát thức tỉnh ra khủng bố xích hà. Đây là một loại hủy diệt đất trời tuyệt thế hung khí ở bạo phát. Đây là thánh tử con mắt đột nhiên co rụt lại. Đây là thần binh trong khoảnh khắc phụt lên mà ra. Trong thiên địa xuất hiện một cái đáng sợ móng vuốt, máu đỏ ngập trời, đủ để kinh thế. Không được, đây là thần binh. Thánh tử kinh hãi vẻ, hắn chớp mắt điều động nguyệt luân, đem lực lượng không gian chấn áp đến trên. Thế nhưng đạo lăng tốc độ so với hắn phải nhanh, thần binh dung hợp đến cánh tay của hắn bên trong, quả thực là như hổ thêm cánh. Xé tan không gian, bị xé ra một cái đáng sợ lỗ hổng, một cái khủng bố móng vuốt duỗi vào trong, xé ra thương vũ. Đi chết! Đạo lăng giơ bàn tay lên, khủng bố móng vuốt theo hướng về phía trên độ ép mà lên, chớp mắt bao phủ thánh tử, nộ đập lên. Hết chương.